Trò chơi luân hồi, chương 70, tâm ma phong, góc truyện audio.com. Đoàn người trước tiên dừng chân ở phụ cận lãnh địa của tâm ma phong rồi lập một doanh trại tạm thời. Khoảng cách đủ xa để không khiến chúng nó chủ động kích. Hơn nửa năm nay thường xuyên hành tẩu trong ma thú sơn mạch. Mọi người đã sớm quen việc này nên chuẩn bị cực kỳ mau chóng. Tiêu Lệ còn cẩn thận lấy ra một ít khu trùng thạch xếp rải rác xung quanh doanh trại để khiến tâm ma phong không đến gần. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người liền nghỉ lại doanh trại để cho Tiêu Lệ và Tô Thanh Thanh đi do thám đặc tính và phân bố của tâm ma phong. Lũ ong này mặc dù khá đáng sợ nhưng ngoại trừ phong hậu. Những con còn lại trí tuệ khá thấp so với ma thú cung cấp. Rất dễ dàng qua mặt. Tinh, thông tin ma thú, tâm ma phong LV23 ma thú sống theo đàn. Tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy, phần đuôi có hình dáng một cái tổ ong chứa một loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng. Chi trước là hai cây kim to và sắc bén như hai ngọn giáo La Mã. Có chứa nọc độc gây tê liệt, tâm ma phong LV27 ma thú sống theo đàn. Tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy, phần đuôi có hình dáng một cái tổ ong chứa một loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng. Chi trước là hai cây kim to và sắc bén như hai ngọn giáo La Mã. Có chứa nọc độc gây tê liệt, tâm ma phong vệ LV35 ma thú sống theo đàn. Tính tình hung hãn không sợ chết, mắt và cánh màu bạc, người thon gầy. Phần đuôi có hình dáng một cái tổ ong chứa một loại hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh với chúng. Chi trước là hai cây kim rất to và cực kỳ sắc bén như hai ngọn giáo La Mã. Có chứa nọc độc gây tê liệt mạnh. Đại loại là hình dáng của một con Vespichin với cánh và kim của một con Bidro. Tinh, thông tin bổ sung, tâm ma phong có ba thủ đoạn công kích chính. Thứ nhất là nhảy múa. Chúng di chuyển trong không khí theo những quỹ tích kỳ lạ kết hợp với việc đập cánh tần suất cao gây nên ảo giác cho kẻ thù. Thứ hai là xuyên phá với cặp kim sắc bén. Chúng có thể phá vỡ lớp phòng ngự của kẻ thù và tiêm vào nọc độc gây tê liệt. Cuối cùng là ký sinh. Chúng sẽ bắn những con hấp huyết ký sinh trùng sống cộng sinh trong cái tổ ở thân dưới vào kẻ thù. Ưu điểm của tâm ma phong là tốc độ nhanh, khả năng phối hợp nhóm tốt. Khả năng công kích và xuyên phá phòng thủ tốt cùng với khả năng quấy rối linh hồn. Nhược điểm là sợ lửa, thủ đoạn công kích đơn giản cùng với lực phòng ngự và khả năng phản ứng rất kém. Giám định thuật sau khi hệ thống update đã cung cấp thông tin chi tiết hơn rất nhiều giúp Tiêu Lệ tiết kiệm không ít thời gian. Đồng thời giúp hắn có thể dễ dàng lên kế hoạch tóm gọn phong hậu. Tiêu Lệ lợi dụng viêm thạch để bố trí phần viêm trận trong ngũ hành khốn long trận. Lại để cho Hồng Điệp chủ trì, phối hợp với nhóm hộ vệ. Sau đó hắn trực tiếp một thân một mình làm mồi nhử. Khiêu khích bầy ong, tâm ma phong ý thức lãnh địa rất cao. Nào quản là bẫy hay không ồ ạt xông ra bao vây Tiêu Lệ. Thế nhưng, lũ nhị giai, tam gia ma thú bây giờ hầu như không thể làm gì được hắn. Mãi cho đến khi mấy con tứ giai xuất hiện, Tiêu Lệ mới bắt đầu bỏ chạy đến nơi đã định sẵn. Phần viêm trận chỉ là một trong năm loại biến hóa của ngũ hành khốn long trận. Uy lực thực tế chỉ có khả năng khống chế vài con tam giai ma thú. Thế nhưng tâm ma phong vốn e ngại lửa, trừ khi là cùng đường mạt lộ, nếu không chúng sẽ không tùy tiện mở đường máu thoát ra. Bởi vậy bọn chúng bị mấy hộ vệ của Tiêu Lệ đùa giỡn xoay quanh. Mấy trăm con nhị giai, tam giai thậm chí cả mấy con tứ giai đều bay vòng vòng trong trận pháp đến khi cạn kiệt sinh lực mà không thể nào thoát ra được. Dụ đi hơn 7 phần tâm ma phong giữ tổ, Tiêu Lệ quay trở lại đột kích thẳng vào hang ổ của phong hậu. Có một điểm hắn vẫn thắc mắc từ đầu cuộc chiến đến giờ là phong hậu không hề xuất hiện. Số lượng tứ giai tâm ma phong vệ cũng quá ít so với tình báo của hắn. Rốt cuộc đến khi Tiêu Lệ xông vào được hang ổ của tâm ma phong hậu. Mọi chuyện liền rõ ràng. Bên cạnh phong hậu đáng lẽ có 12 con tâm ma phong vệ tứ giai thì hiện nay chỉ còn lại 12 cái xác khô. mà bản thân Phong Hậu thì đang ở bên trong một cái kén trong suốt như pha lê. Ánh lên hào quang ngũ sắc, tinh, thông tin ma thú, tâm ma Phong Hậu LV50. Tiến hóa, ma thú biến dị hiếm từ tâm ma phong cái. Mỗi con có thể tổ kiến thành một đàn tâm ma phong mới. Tính tình hung ác và tàn nhẫn. Trí tuệ và khả năng phòng ngự rất cao nhưng lực công kích tương đối kém. Hóa ra là tâm ma Phong Hậu đang muốn tiến hóa. Nó đã làm thịt sạch sẽ mấy con phong vệ để bổ sung năng lượng cung cấp cho việc tiến hóa của mình. Bởi vậy phòng ngự trong tổ ong cực kỳ lỏng lẻo khiến Tiêu Lệ có thể vô cùng chót lọt thực hiện kế hoạch của hắn. Tiêu Lệ thấy vậy thì mỉm cười, bắt đầu sử dụng thông linh thuật để câu thông với tâm ma Phong Hậu. Bí pháp thông linh thuật này Tiêu Lệ phát hiện trong kỳ chân các sau khi hệ thống update. Chính là bản đầy đủ của môn bí pháp tàn khuyết đã tạo nên Ung Lương Bí Điền. Có thể giúp hắn trực tiếp trao đổi với ma thú. Thậm chí là cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước, cách chương.